Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kiếm reo vang lên, dư âm quanh quẩn như đang tấu một khúc hành quân cổ xưa trước sự chèn ép của kiếm uy. Không khí gợn lên những làn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cả căn phòng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Lâm Nhất chậm rãi hạ xuống, trong mắt lập lòe tia sáng. Hắn lại đấm một quyền vào vách tường phía trước. Một quyền này thi triển cả Từ Diên kiếm quyết. Vùng từ phủ lập tức có 84 tia kiếm quang tập trung vào tay phải. Bùm, khi quyền mang nổ tung, bức tường mật thất sụp đổ ầm ầm, vỡ tan thành từng mảnh. Sức bùng nổ đáng sợ như thế, có thể thấy được lúc này sức bùng nổ của Lâm Nhất mạnh đến mức nào. Trong tình huống không thể dùng võ kỹ, một quyền toàn lực chắc có thể nhẹ nhàng đấm chết một võ giả cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Nếu có kiếm táng hoa trong tay, dùng kiếm giết địch. Có lẽ nhân tài cảnh giới Dương Huyền viên mãn cũng chưa chắc có thể đỡ được ba chiêu của mình. Trong mắt Lâm Nhất có tia sáng xẹt qua, nếu như gặp lại Lãnh Hạo Vũ, hắn chắc chắn chỉ cần ba nhát kiếm. Tuy vẫn còn cách Cơ Vô Dạ một khoảng lớn, nhưng không đến mức bị động như trước, phải cần lấy ra hết át chủ bài mới có thể đánh một trận. Tầng 5 mộ công vẫn chưa khám phá hết, để xem còn thứ gì khác không. Nói xong, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau khi luyện hóa Hoa Hỏa Ngục và Đan Hỏa Vân, Lâm Nhất nhanh chóng đi ra ngoài. Đáng tiếc là những căn phòng đá khác trong tầng 5 mộ cung đều đã bị cướp sạch. Những người khác đã thừa lúc Lâm Nhất tu luyện tìm kiếm qua một lần. Xem ra vòng khảo hạch thứ 5 này vẫn có không ít người thông qua, chắc là vào vòng khảo hạch thứ 6 mới có thể giảm bớt. Lâm Nhất lẩm bẩm, không cảm thấy đáng tiếc quá mức. Càng về sau, di bảo trong mộ cung sẽ càng quý hiếm, hắn vẫn còn cơ hội. Lâm Nhất không do dự nữa, đi thẳng lên tầng 6 mộ cung để bắt đầu vòng khảo hạch thứ 6. Vòng khảo hạch thứ 6 phải đối mặt với 6 con rối ngân giáp, có thể thấy rõ so với vòng trước, trận du long do 6 con rối tạo thành đã hoàn chỉnh hơn gấp đôi. Nhưng đối với Lâm Nhất tu vi đã tiến bộ, việc ứng phó cũng khá nhẹ nhàng. Sau nửa canh giờ, trường thương trong tay hắn lần lượt đâm nát 6 con rối. Cùng lúc đó, các yêu nghiệt chân chính trên bảng Long Vân cũng lần lượt thông qua vòng khảo hạch này. Nguy hiểm thật, may mà mình đã có chút thu hoạch ở tầng 5 mộ cung, nếu không sẽ không qua nổi vòng khảo hạch thứ 6 này. Quách Húc hạng 78 trên bảng Long Vân nhếch miệng cười, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập khao khát. Hắn ta đã thu hoạch được rất nhiều ở tầng 5 mộ cung nên rất mong chờ vào tầng 6. Cách chương.